Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2906. Tô Trường Hồng ngồi trên xe lửa khóc nức nở, không biết rằng ngay sau hôm hắn bị ép rời đi, vụ án gây nên chấn động lớn đã có kết quả mới nhất. Thi thể được hỏa táng, quản lý bảo vệ bị cách chức, 6 hung thủ chính bỏ trốn, 13 đồng lõa bị bắt giam, sắp đối mặt với tai ương ngục tù từ 3 đến 5 năm. Thậm chí trên truyền thông còn có một bài viết có tiêu đề như sau. Thân nhân của người bị hại đã nhận được 8.000 tiền bồi thường, pháp luật nhất định sẽ nghiêm trị mỗi hung thủ giết người. Người thành thật có một ưu điểm lớn nhất, đó là kiên trì và cố chấp. Tô Trường Hồng ôm khoản tiền 800.000 xuống xe ở trạm kế tiếp, sau đó ăn xin kiếm tiền mua vé xe trở lại Côn Thành. Hắn không tiêu một đồng nào trong khoản tiền 800.000 ấy. Bởi vì hắn muốn nợ máu trả máu, muốn giết người đền mạng. Gái đứng đường từng giúp Tô Trường Hồng tên là Dạ Dạ. Đêm khuya nàng đang tiếp khách thì nghe thấy tiếng gõ cửa, khách hoảng sợ bỏ đi, nữ nhân sửa sang bản thân xong mới mở cửa quán cắt tóc. Trước mặt nữ nhân là Tô Trường Hồng, hai mắt vàng tơ máu, quần áo tả tơi, vẻ mặt tuyệt vọng. Chẳng phải ngươi đã nhận được 800.000 và trở về nhà rồi ư? Sao còn ở đây? Nữ tử phong trần vẫn luôn quan tâm đến tiến triển của sự việc rất kinh ngạc. Bọn hắn cứng rắn nhét cho ta. Tô Trường Hồng run rẩy mở chiếc túi vải bạc trong ngực ra, ta không cần tiền, ta muốn đòi lại công bằng. 800.000 mua một cái mạng của con trai ngươi là nhiều lắm rồi đó, đầu óc ngươi có vấn đề à? Tiền đầy ắp khiến nữ nhân hoảng hốt, vội vàng kéo Tô Trường Hồng vào nhà, ngươi bị ngu à, nhiều tiền thế này nếu bị lộ thì ngươi có tin không, sẽ có người dám giết ngươi đấy. Tô Trường Hồng quỳ trước mặt nữ nhân. Nghĩ cách giúp ta một lần nữa đi, bây giờ ta phải làm gì? Ta không cần tiền. Ta không cần tiền. Nữ nhân nhìn Tô Trường Hồng trông có vẻ ngu ngốc, rồi lại nhìn một bọc tiền, sắc mặt vô cùng phức tạp. Cuối cùng nàng cho một điếu thuốc, chán nản ngồi lên ghế cắt tóc dành cho khách. Hồi trẻ lão nương được một nhân vật lớn bao nuôi một năm, vì vậy ta có thể phân tích đôi chút. Nữ nhân vừa nói vừa ném mấy tờ báo đến trước mặt Tô Trường Hồng, ngươi xem đi, người ta đã nói là hai bên xung đột bởi vì con trai ngươi ra tay trước. Con trai ta sẽ không đánh nhau với người khác. Tô Trường Hồng giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, ta biết con trai ta ưu tú cỡ nào, hiền lành cỡ nào. Được rồi, ta cho ngươi biết những điều này là để cho ngươi thấy địa vị và quyền lực của người thanh minh sự việc, chứ không có ý nói con trai ngươi làm sai. Nữ nhân lắc đầu, ta cũng bó tay. Muốn đòi lại công bằng cho con trai ngươi thì chỉ có hai cách. Một là ngươi vạch trần chuyện này đến tình trạng bọn hắn không thể dìm xuống. Quá trình này sẽ rất dài, có thể kéo dài vài năm thậm chí vài chục năm. Tô Trường Hồng ngơ ngác há hốc miệng. Là một người chất phác, hắn không thể nào hiểu được sự tàn khốc trong lời nói của nữ nhân, thậm chí không thể nào tưởng tượng được vì sao đạo lý giết người phải đền mạng đã tồn tại suốt mấy nghìn năm, nhưng mình muốn dùng lại khó khăn đến vậy. Cách thứ hai là gì? Tô Trường Hồng hỏi. Tìm một người mạnh hơn, ác hơn, địa vị cao hơn những người này giúp đỡ ngươi. Nhìn bộ dạng này của ngươi, ta đoán ngươi cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cho nên cứ xem như ta chưa nói gì hết. Ta biết rồi. Biểu hiện của Tô Trường Hồng khiến nữ tử phong trần thấy kỳ lạ. Bởi vì sau khi nghe thấy cách thứ hai, nam nhân tràn đầy tuyệt vọng tựa như nắm được một cọng rơm cứu mạng. Lẽ nào ngươi thật sự quen biết nhân vật lớn đáng gờm? Không thể nào. Nữ nhân biểu môi, nghe lời ta, ngươi mang 800.000 này về nhà đi, sau đó sống cho yên ổn, quên chuyện này đi. Cùng lắm thì tìm nữ nhân sinh con. Dù sao ngươi cũng có nhiều tiền như vậy, rất nhiều nữ nhân sẽ sinh con cho ngươi. Ta biết rồi, tìm một người ác hơn. Nam nhân không quan tâm nữ tử phong trần nói gì nữa, chỉ ngơ ngác ôm túi xoay người đi ra ngoài. Nữ nhân không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào cửa quán cắt tóc nhấp nháy ánh đèn hồng, nhìn nam nhân kia bước từng bước biến mất trong tầm mắt mình. Sau khi Tô Bình Nam nghe Tô Phụ kể xong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng Tô Mẫu... Tiểu quả phụ và cả Tô Chấn Đông đều giận đến nỗi mặt đỏ gay. Thậm chí tiểu quả phụ xưa nay ít phát biểu ý kiến trước mặt Tô Bình Nam cũng mặt đỏ tía tai đưa ra quan điểm của mình. Nhi ca, có thể giúp thì giúp Trường Hồng thúc đi, hắn đáng thương quá. Nếu chuyện này là thật, Tô Trường Hồng không phóng đại hay giấu giếm, thì các ngươi có biết chuyện này nói lên điều gì không? Tô Bình Nam chậm rãi cất lời. Nói lên điều gì? Tô Chấn Đông hỏi. Một mạng lưới quan hệ vô cùng hoàn chỉnh, một số người từ cảnh sát đến truyền thông và chính quyền có chuỗi lợi ích khổng lồ với công ty bảo an này. Tô Bình Nam trả lời, hơn nữa phía chính quyền đã đưa ra phương án giải quyết, vậy thì Tần Lợi Ích trong đó đã tham dự vào quá trình dìm chuyện này xuống. Bất kể là lật lại bản án hay đòi lại công bằng đều không còn là đối mặt với đám người của công ty bảo an nữa, cũng không phải đối mặt với chủ mưu phía sau, mà là phải đối mặt với thủ đoạn của tất cả những người cùng một chiến tuyến trong chuyện này. Tô Bình Nam nhìn người Tô Gia ngay ra như phỏng, tiếp tục nói, lợi dụng truyền thông tiếp tục truyền bá, vận dụng tài nguyên chính trị của tập đoàn Cẩm Tú, thậm chí còn phải tiêu tốn khoản tiền mấy triệu thì mới có khả năng thành công. Dùng cách khác thì sao? Tô Chấn Đông nói mập mờ. Hắn thường lăn lộn xã hội, đương nhiên biết em trai mình sở hữu thế lực ngầm khiến người ta chấn động và sợ hãi. Người chỉ cái gì? Tô Bình Nam hỏi ngược lại. Không có ai lên tiếng, bầu không khí Tô gia rất im ắng. Chương 2907. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người phải đền mạng. Tô Bình Nam châm xì gà, sau đó cất giọng âm u nói, đối với người bình thường mà nói, 10 chữ này và từ công bằng là nực cười nhất. Trên đời này không bao giờ thiếu kẻ nợ tiền không trả, bất cứ vương triều nào cũng xây dựng trên xương khô. Có ai đền mạng cho những bộ xương khô ấy không? Tô Bình Nam lẩm bẩm. Vẫn không có ai nói gì. Hắn đang đợi ở bên ngoài phải không? Gọi Trường Hồng Thúc vào đây. Ngay khi mọi người từ bỏ hy vọng, Tô Bình Nam bỗng lên tiếng. Nhưng hắn là người thôn Tô gia, là bạn của phụ thân ta, là người trông coi mộ cho lão gia tử nhiều năm. Vì vậy ta sẽ đòi lại công bằng cho hắn. Người đang làm, trời đang nhìn. Năm xưa bởi vì Tô Trường Hồng thành thật, nên khi Tô gia chuyển khỏi thôn Tô gia đã giao việc trông coi mộ của lão gia tử cho hắn. Trong nhiều năm qua, mỗi lần người Tô gia trở về, mộ của lão gia tử đều không có cỏ dại, luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Đây là ân tình, Tô Bình Nam phải trả. Còn có một điểm quan trọng nhất. Nói thật là mặc dù danh tiếng của ta có tốt có xấu, nhưng Khmer Nợ thật sự là ta không nhìn nổi nhân gian khổ đau. Chuyện này khiến ta rất khó chịu, cho nên ta phải làm cho mình thoải mái chút. Tô Bình Nam phì phèo làn khói xanh, nở nụ cười mà tất cả thành viên Tô gia đều quen thuộc. Trong nhận thức của Tô Trường Hồng, trước giờ hắn không cho rằng tính cách hiếu chiến tàn nhẫn của Tô Bình Nam là chuyện tốt. Hắn cảm thấy con người nên thành thật, an phận thủ thường cả đời mới là cuộc sống đúng đắn. Từ nhỏ đến lớn Tô Bình Nam luôn kiệt ngạo và hung ác khiến Tô Trường Hồng cảm thấy vô cùng khó hiểu và sợ hãi. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao một người có thể hung ác đến vậy. Tập đoàn Cẩm Tú ngày càng khổng lồ, mặc dù những người nông dân thôn Tô gia có thể cảm nhận được sự thay đổi mà Tô Bình Nam mang lại cho mình. Đó không phải là điều kiện sống thay đổi, ví dụ như mấy con đường được tu sửa đẹp đẽ và các phúc lợi đãi ngộ, mà là sự tôn trọng. Chỉ cần ngươi ra ngoài làm việc, nói với người ta ngươi là người thôn Tô gia, thì cho dù là lãnh đạo của thị trấn Hắc Thổ cũng tươi cười chào đón ngươi, có vấn đề gì cũng sẽ giải quyết cho ngươi. Nhưng Tô Trường Hồng cảm thấy thế giới này giúp người như Tô Bình Nam thành công là điều không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, sau khi con trai chết, hy vọng duy nhất của hắn lại là Tô Bình Nam, người mà hắn ngầm phản đối nhất. Điều này khiến hắn khó tránh khỏi cảm xúc ngổn ngang. Hắn từng nghĩ nếu con trai mình cũng dũng mãnh gan dạ như Tô Bình Nam thì sẽ ra sao? Sẽ không chết. Đây là đáp án vô cùng chắc chắn. Hơn nữa, có lẽ con trai còn có thể sống rất tốt. Nhưng bây giờ nói điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Tô Trường Hồng không thể quay về quá khứ, cũng không còn tương lai. Nhiều năm rồi Tô Trường Hồng mới gặp lại Tô Bình Nam. Hiện tại Tô Bình Nam đã hoàn toàn khác ngày xưa, gương mặt đã không còn vẻ ngây ngô, ánh mắt như đã đổi thành người khác. Tô Trường Hồng nhớ rõ ánh mắt của Tô Bình Nam hồi trước. Tràn đầy giả tính. Luôn lóe lên ánh sáng xa lạ khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhiều lúc Tô Trường Hồng cho rằng đó là ánh mắt của dân liều mạng. Sắc bén như trường đao trong trời đông giá rét. Nhìn lại Tô Bình Nam hiện giờ. Hòa nhã bắt tay với hắn, mặt mày tươi cười, mang lại cho người ta cảm giác bình thản, điềm tĩnh. Nhất là ánh mắt. Hiện tại trong mắt Tô Bình Nam chỉ có sự bình tĩnh và lạnh nhạt vô tận, như thể trên đời này không có bất cứ chuyện gì khiến hắn dao động. Ta hỏi. Trường Hồng Thúc trả lời, bất kỳ chuyện gì cũng không được phóng đại hoặc xen lẫn cảm xúc của mình, người có làm được không? Tô Bình Nam nhìn Tô Trường Hồng thấp thỏm ngồi trên ghế sofa, cất tiếng hỏi. Ừ, ta biết gì nói đó, chỉ cầu xin ngươi đòi lại công bằng giúp ta. Tô Trường Hồng không biết vì sao khi nhìn thấy Tô Bình Nam nhỏ tuổi hơn mình, hắn lại như tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy. Cảm xúc oan ức và đau khổ dâng trào trong lòng, hắn muốn bật khóc, khóc không giúp được gì cả. Trái lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta. chuyện trên đời này không gì ngoài cá lớn nuốt cá bé. Tô Bình Nam xua tay, muốn ta giúp cũng được thôi, nhưng ngươi phải làm được hai điều sau. Thứ nhất, trước khi sự việc hoàn toàn kết thúc, ngươi không được hỏi đến. Ngươi có làm được không? Tô Trường Hồng gật đầu. Thứ hai, đừng hỏi ta sẽ làm thế nào, cũng không được nói cho bất kỳ ai biết ta giúp ngươi xử lý việc này. Ngươi có đồng ý không? Tô Trường Hồng tiếp tục gật đầu. Vậy thì ngươi nói đi, trước tiên bắt đầu từ nguyên nhân sự việc. Tô Bình Nam ra hiệu cho Tô Chấn Đông châm cho Tô Trường Hồng một điếu thuốc lá, sau đó yêu cầu tất cả mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đối với người bình thường mà nói, có nhiều chuyện không bao giờ biết mới là lựa chọn chính xác nhất. Vì vậy, không có ai biết phía sau cánh cửa đóng chặt kia, Tô Bình Nam và Tô Trường Hồng đã nói gì. Chỉ biết là ngay sau ngày hôm ấy, Tô Trường Hồng trở về thôn Tô Gia, sau đó dẫn theo vợ lên ngọn núi chôn cốt Tô Lão Gia Tử, trông coi mộ đến ngày hắn 87 tuổi. Hắn không xuống núi, cũng không xuất hiện ở thế giới bên ngoài thôn Tô Gia nữa. Không bệnh không tai. Vào một buổi tối sao giăng đầy trời, Tô Trường Hồng ngồi trên núi ngắm sao rồi ngủ thiếp đi, từ đó không bao giờ tỉnh lại. Một đời hết sức bình thường. Chương 2908, ta phải suy nghĩ lại rốt cuộc Tô Bình Nam vẫn không ở lại nhà qua đêm, bởi vì mười mấy phút sau khi tiễn Tô Trường Hồng đi, Kỷ Tây gọi điện đến. Ta biết rồi, ta sẽ ngồi chuyến bay gần nhất đến Cảng Thành. Vẻ mặt Tô Bình Nam bình tĩnh, nhưng vẻ phấn khích trong mắt hắn không thể nào giấu được, vì vậy Tô Chấn Đông còn hỏi nhỏ, có phải ngươi lại kiếm được nhiều tiền không? Ngươi thấy đó, bây giờ ta rất nghe lời. Ngươi bảo ba mẹ cho ta thêm tiền tiêu vặt được không, thời buổi này cái gì cũng tăng giá. Tô Bình Nam đang vui, lần đầu tiên không mắng Tô Chấn Đông mà gật đầu bảo, không kiếm được tiền, nhưng đúng là dạo này ngươi rất nghe lời. Ta sẽ bảo định bắt cho ngươi một ít. Nếu nói trước khi nhận được cuộc gọi từ Kỷ Tây, Tô Bình Nam khiến người Tô Gia cảm thấy xa lạ, thì sau khi nhận được cuộc gọi từ Kỷ Tây, nam nhân đã khôi phục dáng vẻ mà bọn hắn quen thuộc. Mười mấy phút sau, từng chiếc xe Mercedes màu đen chạy vào khu chung cư của Tô Gia, Tô Bình Nam chỉ nở nụ cười với ba mẹ ở phía sau rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc đoàn xe đã biến mất trong bóng đêm. Chẳng biết lần tới về là khi nào, không ăn nhiều một chút. Tô Mẫu lẩm bẩm. Đến sân bay, ta muốn đến Cảng Thành nhanh nhất có thể. Báo cho Hà Minh Kiên ngân hàng Cẩm Tú đến Cảng Thành càng nhanh càng tốt. Sau khi Tô Bình Nam lên xe, vẻ mặt và thần thái giống hệt thường ngày. Nhanh chóng sắp xếp tất thảy, báo cho Quan Diệu và Tô Văn Văn đến Cảng Thành. Trang Tử Cường cũng phải tham gia. Nam nhân gõ ngón tay, không cần báo cho Dương Thiên Lý, nhưng sắp tới hắn cũng phải về một chuyến. Tô Bình Nam không giống những người khác, hắn có ký ức của thời không kia, không lạ gì đồng tiền điện tử, vì vậy hắn biết rõ uy lực của thứ này hơn ai hết. Nếu lúc này tập đoàn Cẩm Tú có thể hoàn toàn khống chế tiền điện tử, thì chắc chắn là vương quốc tài chính ngầm của mình sẽ lấp đầy điểm yếu cuối cùng. Do đó, Tô Bình Nam vô cùng coi trọng chuyện này. Bọn hắn đều về ư? Nét mặt Lục Viễn hơi nặng nề, đã xảy ra tình huống đột xuất gì sao? Không phải, bởi vì có người giúp ta phát hiện ra một châu lục mới, đây là cơ hội trước giờ ta chưa từng nghĩ tới. Xem ra tầm mắt ta còn rất hạn hẹp, dễ bị bó buộc trong suy nghĩ của mình. Nam nhân châm xì gà, rít một hơi thật sâu, sau đó khói xanh lan tỏa trong xe. Đây là một bài học. Ta phải suy nghĩ lại. Tô Bình Nam nói một câu không ai hiểu được, nếu không, cho dù ta nằm trên núi vàng cũng sẽ trắng tay ra về. Gần đây Tô Định Bắc rất bận rộn. Về mặt tự kiềm chế và khắc khổ, nữ hài mới 20 tuổi này liều mạng y như Tô Bình Nam. Hiện tại tập đoàn khổng lồ như vậy, mà Tô Bình Nam lại dần buông tay, dẫn đến Tô Lão Tứ được mọi người đánh giá là thiên tài lần đầu tiên cảm thấy thời gian không đủ dùng. Khống chế một con thuyền lớn như vậy phải học tập rất nhiều thứ. Hơn nữa, Tô Định Bắc phát hiện ra một điểm yếu của Tô Bình Nam, đó là tầm nhìn và khả năng áp dụng vào xí nghiệp hoàn toàn là hai thái cực. Có lẽ câu này có hơi phóng đại, nhưng chỉ có duy nhất Tô Định Bắc dưới một người trên vạn người trong tập đoàn Cẩm Tú mới có cảm giác này. Nhị ca của mình phán đoán triển vọng của các ngành nghề cực chuẩn, có thể nói là Tô Định Bắc không theo kịp. Tô Định Bắc không thể nào hiểu được vì sao nhị ca của mình lại có tầm nhìn trác tuyệt đến vậy. Nhưng điều khiến nữ hài sầu não là mỗi lần nhị ca khai phá một ngành mới xong sẽ ném cho mình. Thật sự có người chê nhiều tiền, hiện giờ Tô Định Bắc đang rơi vào trạng thái này. Thời kỳ cuối thập niên 90, khi tài sản của một người vượt quá 10 con số, thậm chí 11 con số đã là đỉnh lắm rồi, nhưng dù vậy tập đoàn Cẩm Tú vẫn điên cuồng mở rộng. Đấu tranh giành thiên hạ thì dễ, Dựa vào mạng lưới quan hệ và sức mạnh của tập đoàn Cẩm Tú hiện giờ, chiếm một ngành hoặc mở ra một con đường mới không khó. Cái khó là nhân tài về sau. Pháp luật, quảng cáo, quản lý, kinh doanh, tất cả đều cần nhân tài, khổ nỗi tập đoàn Cẩm Tú mở rộng quá nhanh dẫn đến nhân tài thuộc tầng trung và tầng chót thiếu hụt trầm trọng. Lấy một ví dụ để chứng tỏ hiện tại bước nhân của Cẩm Tú nhanh cỡ nào. Ba công ty hàng đầu thế giới tiến vào Hạ Quốc 3 năm trước, 70% thành tích và thu nhập hiện tại đều đến từ Cẩm Tú. Tất cả đều do Tô Định Bắc phụ trách. Trong một năm nay, Tô Định Bắc không chỉ mời IBM đến huấn luyện cho mình mười mấy thư ký, mà còn tự học hàng loạt kiến thức như là lý luận quản lý hiện đại, mô hình McKinsey 7S. Điều khiến Tô Định Bắc thở phào là khung quản lý xí nghiệp. Chúng ta phải mở rộng tràn lan đến mức độ nào? Tô Định Bắc từng hỏi Tô Bình Nam, đúng là các công ty con kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tập đoàn quá lớn dẫn đến các ngành nghề quá nhiều không phải là chuyện tốt. Sản phẩm của Coca-Cola chỉ có đồ uống, nhưng không ảnh hưởng tới việc bọn hắn trở thành ông trùm thế giới và có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Ta sẽ bán tháo rất nhiều ngành nghề ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉnh hợp tài nguyên không phải là việc hiện tại tập đoàn nên cân nhắc. Việc chúng ta phải làm là kiếm được số tiền khó bề tưởng tượng trong 20 năm hoàng kim. Đây là câu trả lời của Tô Bình Nam. Cuối cùng Tô Bình Nam còn bổ sung thêm một câu, nhà mình đến ta mới chỉ là đời thứ nhất mà thôi, cho nên có nhiều thứ ta vẫn đang mày mò. Ta đang chờ đợi một cơ hội giúp ta quyết định tư tưởng căn bản nhất của tập đoàn. Hôm nay Tô Định Bắc đã chờ được đáp án của Tô Bình Nam. 3 phút nữa ta sẽ đến dưới lầu, người đi cảng thành cùng ta. Chẳng phải ngươi vẫn luôn hỏi ta muốn mở rộng đến bao giờ sao? Giờ có đáp án rồi đây. Tô Bình Nam cúp máy. Chương 2909. Tô Tam Tứ, ngươi về ngủ đi. Khi Tô Định Bắc bước ra ngoài phòng làm việc, nàng nhìn thấy một tên ngốc và con chó của hắn. Tiểu thư, ngươi thì sao? Trong tập đoàn Cẩm Tú, Tô Tam Tứ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hai người, một người là Tô Bình Nam đã hoàn toàn chinh phục hắn, một người là Tô Định Bắc thường ngày vô cùng lạnh nhạt. Thậm chí đám người Lục Viễn cũng không có cách nào làm cho tên ngốc này thay đổi. Ta đi cùng ngươi, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tô Định Bắc rất hài lòng về độ trung thành và khả năng đánh đấm của Tô Tam Tứ. Chỉ có một điểm khiến nữ nhân không quen, đó tên này không muốn nàng rời khỏi tầm mắt hắn quá xa. Cho dù Tô Lão Tứ cứng rắn kiệt ngạo cỡ nào, nàng cũng là một nữ hài. Một nữ hài trẻ tuổi kiểu gì cũng có bí mật riêng không muốn ai biết. Nhị ca tìm ta có việc, sắp tới ngươi cứ ở công ty. Nhớ là không cho bất kỳ ai vào phòng làm việc của ta, bất kể đối phương dùng lý do gì. Đương nhiên Tô Tam Tứ biết nhị ca mà Tô Định Bắc nhắc đến là ai, bởi vì sau khi gia nhập Cẩm Tú, lúc rảnh rỗi hắn đã đánh với Tô Bình Nam vài lần. Mặc dù đầu óc hắn không dùng được, nhưng cũng nhìn ra Tô Bình Nam tìm mình luyện võ là vì không có ai muốn đánh thật với hắn. Tức là rảnh rỗi sinh nông nổi. Một lần còn được, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Lần nào Tô Tam Tứ cũng bị Tô Bình Nam đánh thỏa thê, phải nghỉ ngơi vài ngày. Từ đó về sau, hễ nghe thấy tên của Tô Bình Nam là hắn ngoan như một đứa trẻ. Lần này cũng không ngoại lệ. Tô Tam Tứ lại cúi đầu vuốt ve con chó của mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trước khi Tô Định Bắc về nước, hắn và con chó này sẽ luôn trông chừng trước cửa phòng làm việc. Chuyện gì đáng để hai chúng ta cùng đến cảng thành vậy? Tô Định Bắc vừa lên xe liền than phiền với Tô Bình Nam, người có biết báo cáo từ các công ty dạo gần đây đã chất cao 1 mét trong phòng làm việc của ta không hả? Còn có bản đồ mở rộng ngành hậu cần của ngươi nữa. Có lẽ trên thế giới này chỉ có Tô Định Bắc là người duy nhất dám oán trách Tô Bình Nam. Ta đã tìm được cơ hội đó. Cuộc họp lần này rất quan trọng, vì vậy ngươi nhất định phải tham gia. Tô Bình Nam chỉ dùng một câu nói đã chặn lại toàn bộ lời oán trách của Tô Định Bắc, chúng ta sắp là một loại tiền tệ chân chính thuộc về Cẩm Tú. Tiền tệ của riêng tập đoàn Cẩm Tú, bên ngoài Tô Định Bắc cũng được người ta gọi là thiết huyết cường ngạnh, nhưng lúc này nàng vẫn không kìm được há hốc miệng, sao có thể chứ? Quả thật không có bất kỳ khả năng nào. Cho dù tài sản và bản đồ của tập đoàn Cẩm Tú mở rộng 10 lần cũng không có hy vọng phát hành tiền tệ. Thế kỷ tiếp theo là thời đại Internet, chúng ta phải tạo ra một loại tiền tệ kỹ thuật số, mà loại tiền tệ này sẽ là hoàng kim trong vùng xám và thế giới ngầm. Khi Tô Bình Nam nói về đề tài này, hắn đã xé bỏ lớp ngụy trang trước mặt mọi người. Lúc này nam nhân ngước nhìn trời sao, ánh mắt sắc bén như thanh trường đao vừa ra khỏi vỏ, khí phách ngạo nghễ và tung hoành thiên hạ chỉ có ở nam nhân khiến Tô Định Bắc vô thức cúi đầu. Cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú sắp mở họp ở cảng thành, hơn nữa còn có mấy đại tướng biên cương tham dự. Thoạt nhìn chuyện này không có vấn đề gì, chẳng qua là Tô Bình Nam cảm thấy cuộc họp này vô cùng quan trọng. Nhưng trong giang hồ lại có một số người thấy rằng cơn sóng mà tập đoàn Cẩm Tú dấy lên đủ chấn động. Vẫn là câu nói kia, mọi chuyện trên đời không tồn tại riêng lẻ. Hơn nữa, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Có đôi khi thế giới bất đắc dĩ như vậy đó, tình cảnh cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng vẫn luôn diễn ra. Hôm nay hàng của bác Diện Phật vẫn chưa đến cảng Thanh Nha. Hôm nay lô vũ khí mà ngươi theo dõi đã đến chưa? Lô hàng điện tử lậu của hội Tam Hợp cũng dời ngay sao? Trên thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều có người tử vong, mỗi thời mỗi khắc đều có kẻ phạm tội. Những tin tức này thoạt nhìn không liên quan gì đến nhau, nhưng khi tổng hợp lại rốt cuộc vẫn có người phát hiện thấy điểm bất thường. Quản Trí Lập là một cảnh sát chìm lăn lộn từ dưới tầng chót, từng bước ngồi lên vị trí tổ trưởng tổ hành động Hồng Kông, tất nhiên là một kẻ thông minh. Tổ trưởng tổ hành động là cấp cao trong cục cảnh sát, từ việc hắn có thể phân công quản lý gần 130 người thuộc 6 tổ cảnh sát hình sự là có thể thấy điều này. Xưa nay cục cảnh sát không thiếu vụ án. Chẳng hạn như các vụ án mà 6 tổ nhỏ dưới quyền Quản Trí Lập đang theo dõi. Những vụ này không nhỏ, bọn hắn phải đối mặt với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có quy mô và mạng lưới quan hệ nhất định trong thế giới ngầm. Vốn dĩ những vụ án này không liên quan gì đến nhau, tất nhiên sẽ báo cáo riêng. Nhưng hàng loạt tin tức mà Quản Trí Lập nhận được vào tối nay khiến trực giác nhận thấy có gì đó bất thường. Hắn ra lệnh cho cấp dưới mang tất cả tin tức đã báo cáo trong tối nay làm thành thẻ giấy, đính chúng lên bảng trắng trong văn phòng của mình, sau đó một mình nhìn chăm chú rất lâu. Không có gì bất thường cả. Từ tin tức mà Quản Trí Lập nắm được, giữa các tổ chức tội phạm này không qua lại với nhau, bình thường nước sông không phạm nước giếng. Nhưng vì sao những người này lại cùng dừng hành động cho hàng nhập cảng vào tối nay? Vì sao? Lẽ nào là trùng hợp? Ban đầu Quản Trí Lập còn tưởng trong tổ của mình xuất hiện nội gián, nhưng sau đó hắn lập tức lắc đầu. Bởi vì hắn biết cho dù có người nhận tiền bán tin tức thì cũng không thể nào có chuyện trong cả 6 tổ nhỏ đều có vấn đề. Gọi tất cả tổ trưởng đến đây họp, thời gian là nửa tiếng sau. Nhớ là tất cả phải có mặt. Tuy đêm đã khuya, nhưng trực giác mãnh liệt thôi thúc Quản Trí Lập quyết định động não. Hắn không nhìn ra vấn đề trong đó. Nhưng các tổ trưởng dưới trướng đều là tinh anh, mọi người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra chỗ kỳ lạ. Chương 2910. Cấp dưới đến rất nhanh, 6 tổ trưởng và 12 phó tổ trưởng khiến phòng họp rộng rãi trở nên chen chúc. Ai nấy đều lộ vẻ hoang mang và nghiêm nghị. Mặc dù mọi người là đồng nghiệp, nhưng rất ít khi tập trung một chỗ, trừ khi có vụ án lớn mới xảy ra tình huống này. Trong ký ức của tổ trưởng tổ 1 Trần Tùng Nhân, suốt 19 năm làm cảnh sát mới chỉ xảy ra tình huống này một lần. Mà lần đó là thập tứ ca bạo loạn, thậm chí được viết vào lịch sử cảng Thanh. Không cần căng thẳng như vậy. Thấy cấp dưới như gặp kẻ địch, Quản Trí Lập bèn xua tay giải thích, không phải có chuyện lớn gì. Ta gọi các ngươi đến đây bởi vì sự việc rất kỳ lạ, hơn nữa còn liên quan đến các tổ. Hắn nói xong, mọi người thở phào, thậm chí có mấy người tinh ranh bắt đầu phát thuốc lá. Không lâu sau trong phòng họp đã biến thành tiên cảnh chốn nhân gian, khói thuốc mịt mù. Mặc dù phía trên phòng họp viết ba chữ to cấm hút thuốc, nhưng cấp dưới của Quản Trí Lập làm như không nhìn thấy. Tỷ lệ gặp nguy hiểm của tổ hành động rất cao, mọi người làm việc đều vào sinh ra tử, điều lệ của bộ phận văn chức chẳng là gì trong mắt bọn hắn. Các ngươi nhìn bản đi, đây là tin tức mà các tổ tập hợp được, nhìn xem có chỗ nào bất thường không. Quản Trí Lập không nói nhiều, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh bản trắng. Không lâu sau đã có người đưa ra ý kiến đầu tiên. Sao có thể chứ? Vẻ mặt của tổ trưởng tổ 1 Trần Tùng Nhân như thế mà, hàng loạt giao dịch buôn lậu nhập cảng đều dời ngay. Sắp có bão sao? Không có bão, ta đã liên lạc với đài khí tượng để xác định. Quản Trí Lập đáp. Có nội gián à? Một tổ trưởng khác nhíu mày nêu ý kiến, lượng hàng của bác Diện Phật lần này rất lớn. Sau khi Lâm Khôn xảy ra chuyện, rất nhiều người chiếm thị thường của hắn. Vì vậy rất vội xuất hàng. Không có chuyện lớn bằng trời thì hắn sẽ không dời ngày, dù sao thời gian là vàng bạc. Cho dù tổ của ngươi có nội gián thì tổ của ta cũng không có. Ta tuyệt đối tin tưởng các huynh đệ của mình. Vậy thì vì sao lô hàng điện tử từ Nhật Bản tới cảng Thành cũng dừng lại? Tức thì có người khác đưa ra ý kiến bất đồng. Không có nội gián đâu, tiếp tục suy nghĩ từ phương diện khác đi. Quản Trí Lập hiểu rõ các tổ trưởng dưới trướng. Lập tức dập tắt ngọn lửa tranh cãi. Lúc này, Tổ trưởng tổ 6 Từ Gia Kiệt đi tới trước bảng trắng. Không phải tất cả giao dịch buôn lậu bình thường đều dừng, chỉ có giao dịch ở ba bến tàu này dời ngay. Từ Gia Kiệt là thanh niên trẻ nổi bật trong mấy năm nay. Hắn không giống các tổ trưởng khác, kinh nghiệm đào tạo ở anh khiến cách thức phương pháp của hắn hiện đại hóa chứ không dựa hết vào kinh nghiệm trong quá khứ. Hắn thích dùng số liệu nói chuyện, cho nên hắn là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường. Bến tàu quốc tế số 1 ở Quỳ Thanh, bến tàu số 4 ở Thượng Hoàng, và bến tàu Cảng Thành trong Tim Sa Chủy. Từ Gia Kiệt đỉnh đạt nói, phân tích từ số liệu liên quan đến ba bến tàu này mà chúng ta đã thống kê trong những năm qua, nguồn gốc của 60% hàng hóa trong thế giới ngầm nằm ở ba nơi Nhật Bản, Hàn Quốc và sông Mekong. Tất cả mọi người gật đầu. Bình thường chúng ta toàn nhắm tới các vụ án lớn, mà muốn biết vì sao ba bến tàu này lại đột nhiên kỳ lạ như vậy, có phải sắp có chuyện lớn hay không, vậy thì phải nhờ Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức giúp đỡ. Trước giờ Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức rất mập mờ, bọn hắn không tiện trở mặt vì lo lắng sau này không dễ quản lý. Chúng ta không có nỗi lo này. Bắt mấy con chuột nắm bắt tin tức nhanh nhạy nhất ở bến tàu về đây. Nếu thật sự có chuyện lớn sắp xảy ra, thì Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức không thể nào không có tin tức. Hiện tại băng đảng lo lắng sự việc ầm ĩ sẽ bị chèn ép mọi mặt hơn là chúng ta. Quản Trí Lập nhíu mày. Lúc này sự bưu hãn của tổ hành động được thể hiện rõ ở Từ Gia Kiệt. Thủ đoạn của Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức không đủ cứng rắn, bọn hắn không dám thì để chúng ta làm, dùng nắm đấm cậy miệng lũ chuột kia. Ta không tin miệng của bọn hắn cứng hơn nắm đấm. Quan điểm của Từ Gia Kiệt giống với Quản Trí Lập, lão đại phát hiện thấy bất thường, mà ý kiến của ta là e rằng sắp có tội ác lớn hơn sắp diễn ra, vì vậy nhất định phải nhanh. Vậy thì hành động. Quản Trí Lập im lặng vài giây, sau đó gật đầu, ta sẽ đánh tiếng với Tổng đốc Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức, các ngươi bắt đầu hành động đi, nhất định phải nhanh. Tổ hành động thật sự hành động rất nhanh. Nửa tiếng trước khi chuyến bay của Tô Bình Nam và Tô Định Bắc hạ cánh, tổ hành động đã tìm đến vua săn tin của thế giới ngầm Cảng Thành là Ngô Cửu Tử. Ngô Cửu Tử là người của Hòa Ký, đừng làm gì quá khó coi. Quản Trí Lập tự tin có thể trấn áp sự bất mãn của Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức về việc tổ hành động nhúng tay, bởi vì hắn từng đi theo Lý Văn Bân. Mà trùng hợp là hiện tại Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức do Lý Văn Bân quản lý. Nhưng hắn không ngờ rằng khi mình đánh tiếng lại nhận được phản hồi như sau. Lão đại à, Hòa Ký thống nhất giang hồ nhưng sẽ không phát triển đến độ Cục Chống Xã Hội Đen và Tội Phạm có tổ chức phải nể mặt. Quản Trí Lập trả lời, cuối cùng còn cố ý xưng hô với Lý Văn Bân như trước kia để bày tỏ thiện ý của mình. Không còn cách nào khác, hiện tại cảnh sát Cảng Thành và Cục An ninh Toàn là dân trí thức, hai bên nhất định phải kết đồng minh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không, khả năng cao là tổ hành động sẽ rơi vào tình cảnh cắt giảm chi phí mấy năm liền. Ngài Abe hãy giúp ta với chương 2911. Từ xưa đến nay thế giới không đơn giản, không có nhiều đúng sai. Lý Văn Bân nói ẩn ý, A Lập, hẳn là ngươi hiểu. Quản Trí Lập hiểu ý của Lý Văn Bân, nhưng không có nghĩa là tổ trưởng tổ 6 Từ Gia Kiệt hiểu. Trong tổ hành động hắn là kẻ dị loại, bởi vì hắn là người duy nhất không dựa vào chém giết và phấn đấu lên làm tổ trưởng, mà dựa vào bằng cấp và lý lịch đẹp đẽ. Nói cách khác, trận doanh của Từ Gia Kiệt nằm ở nhóm văn chức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn được cấp trên nâng đỡ. Nhưng thuộc nhóm văn chức không có nghĩa là không hung hãn, nhất là Từ Gia Kiệt. Bởi vì để nhận được sự công nhận của các đồng nghiệp khác, hắn làm việc vô cùng tàn nhẫn, không để lại đường lui. Khi Từ Gia Kiệt tìm thấy Ngô Cửu Tử, đối phương đã thần trí mơ hồ vì cắn thuốc. Thậm chí lúc nhìn thấy một đám cảnh sát mặc vét đen đẩy cửa đi vào, hắn còn cười ngờ nghệch không dừng. Có việc cần ngươi phối hợp điều tra, mặc quần áo tử tế vào rồi đi cùng ta. Từ Gia Kiệt nhíu mày nói. Ngô Cửu Tử vẫn cười ngờ nghệch, thậm chí còn tiếp tục nhét vài viên thuốc màu xanh lam vào miệng ngay trước mặt cảnh sát. Ta nghi ngờ ngươi hút ma túy ở nơi công cộng, có thể bắt ngươi ngay bây giờ. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Từ Gia Kiệt thình lình lên gối khiến Ngô Cửu Tử cong người nôn mửa. Các thành viên khác của tổ 6 lập tức rút súng chĩa vào mấy tên thuộc hạ nhảy ra muốn chống cự. Nhiều người chứng kiến như vậy, không thiếu nhân chứng. Mà vật chứng thì đang ở trong quần áo của ngươi. Ngoan ngoãn chút, ta đảm bảo ngươi sẽ không sao. Từ Gia Kiệt tiện tay dốc xô nước đá trên mặt bàn lên đầu Ngô Cửu Tử đang nôn mửa. Thấy ánh mắt đối phương đã có đôi phần tỉnh táo, hắn mới chậm rãi cất lời, ta chỉ muốn một tin tức mà thôi. Tin tức? Ngô Cửu Tử chật vật đứng dậy, nhếch miệng nở nụ cười điên cuồng với đối phương, chỉ cần ngươi ra giá hợp lý thì ta sẽ cho ngươi biết. Giá? Từ Gia Kiệt sách bổng Ngô Cửu Tử lên, sau đó dùng một cú vật tiêu chuẩn trong karate đập đối phương lên mặt bàn bữa bãi. Rầm. Rắc. Choang. Âm thanh các chai rượu vỡ đang lồng vào nhau. Từ Gia Kiệt giẫm một chân lên ngực Ngô Cửu Tử, tay còn lại lục túi quần hắn, sau đó nam nhân nở nụ cười. Những thứ ngươi mang trên người đủ khiến ngươi ngồi tù 3 năm, cái giá này có đủ không? Ngươi muốn hỏi gì? Ngô Cửu Tử sụi lơ nhìn Từ Gia Kiệt đang đứng trên cao nhìn xuống mình, ngươi không phải người của cuộc chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức, rất lạ mắt. Ngươi là ai? Từ Gia Kiệt tổ hành động số 6. Vậy là lúc nãy ta cho xem giấy chứng nhận, mắt ngươi không tốt. Từ Gia Kiệt trả lời. Tổ hành động? Chẳng phải các ngươi chỉ theo dõi các vụ án lớn sao? Người cung cấp tin tức cho các ngươi hẳn là bọn Ấn Độ chứ, sao ngươi không tìm bọn hắn mà hỏi? Ngô Cửu Tử được gọi là vua săn tin thế giới ngầm, tất nhiên nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy. Thậm chí lúc này hắn vẫn có tự tin uy hiếp Từ Gia Kiệt, ngươi có biết không, lũ chết tiệt đó lấy rất nhiều tin tức từ ta đấy. Ngươi động vào ta thì ta đảm bảo sau này tổ của ngươi sẽ biến thành thằng mù. Thế à? Từ Gia Kiệt liếc nhìn đội viên của mình, đối phương lập tức hét lên với người trong phòng bao, mọi người giơ hai tay sau đầu đi ra khỏi phòng, đứng dựa vào tường. Ta cần kiểm tra chứng minh thư của các ngươi. Khi trong phòng bao chỉ còn lại Từ Gia Kiệt và Ngô Cửu Tử, Từ Gia Kiệt cua lấy một chai rượu rồi đập mạnh xuống. Choang! Chai rượu vỡ toang trên đầu Ngô Cửu Tử, máu tươi tuôn ra. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của Ngô Cửu Tử, Từ Gia Kiệt tiện tay cầm mảnh thủy tinh cứa lên cánh tay mình. Ngươi đánh lén cảnh sát, ta đánh chết ngươi cũng chẳng sao. Từ Gia Kiệt cua lấy chai rượu thứ hai. Ta là tứ nhị lục của Hoa Ký, ngươi muốn trở mặt thật ư? Choang! Từ Gia Kiệt không cho đối phương cơ hội nói tiếp, lại một chai rượu vỡ toang trên trán Ngô Cửu Tử. Mà lần này hiển nhiên đã đánh tan sự cường ngạnh của Ngô Cửu Tử. Ngươi muốn hỏi tin tức thôi mà, đâu cần đánh chết ngươi đúng không? Giọng của Ngô Cửu Tử hơi yếu, hắn thở hổn hển nói. Vì sao tất cả giao dịch ở các bến tàu nằm ở Tim Sa Chủy, Quỳ Thanh và Thượng Hoàng đều dời ngay? Có phải sắp có chuyện lớn xảy ra, tất cả các tổ chức khác phải nhường đường cho chuyện này không? Từ Gia Kiệt hỏi. Ta không biết. Choang. Ta thật sự không biết. Choang. Cầu xin ngươi, ta không thể nói. Choang. Trong phòng bao ánh đèn lờ mờ, mặt đất bừa bộn đang diễn ra một trận bạo hành tàn nhẫn máu tanh hơn cả thời Nguyên Thủy. Khi Từ Gia Kiệt chạm vào chai rượu thứ bảy, toàn thân Ngô Cửu Tử đã đẫm máu, ánh mắt cũng chuyển từ khinh thường lúc đầu sang sợ hãi. Ngô Cửu Tử biết thật sự có khả năng mình sẽ bị đối phương đánh chết trong phòng bao này. Có mấy bốt lớn sắp đến cảng thành họp. Để tránh lưu lại dấu vết nhập cảnh, bọn hắn đi đường biển. Giao dịch ở bến tàu buộc phải dừng lại, bởi vì nếu các ngươi bắt người thì khả năng cao là bọn hắn sẽ bị liên lụy. Ngô Cửu Tử khóc lóc nói ra tin tức mà Từ Gia Kiệt muốn biết. Hiển nhiên tin tức này nằm ngoài dự đoán của Từ Gia Kiệt. Hắn hỏi tiếp với vẻ khó tin. Chỉ vì mấy người sắp tới cảng thành mà đám Bát Diện Phật cũng phải nhường đường. Ngô Cửu Tử gật đầu rất nghiêm túc. Những người đó là ai? Từ Gia Kiệt tiếp tục hỏi. Ta không thể nói, bởi vì nói ra thì ta chết chắc, thậm chí còn chết đau đớn hơn. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, nếu ngươi không hài lòng thì giết ta luôn đi. Biểu cảm của Ngô Cửu Tử vô cùng chân thành. Nhưng ta đảm bảo sẽ không có bất kỳ chuyện lớn nào xảy ra. Những người đó chỉ ở lại cảng thành mấy tiếng thôi. Chương 2912. Ngô Cửu Tử gian nan bò dậy, sếp à, ta tặng ngươi một tin tức, đàn em số một dưới trướng Bát Diện Phật là sai không đang ở một ổ mại dâm tên là Hồng Sắc ở đường Cửu Long. Mọi người đều lùi một bước có được không? Ta muốn sống, ngươi cũng không muốn chết đúng không? Ngô Cửu Tử tiện tay dùng vạt áo ấn lên vết thương đang chảy máu, giọng điệu như đang cầu xin, tha cho ta cũng là tha cho chính mình. Có được không? Khốn kiếp! Từ Gia Kiệt không cho rằng đám xã hội đen sẽ điên cuồng đến mức ra tay với mình. Khi hắn định tra hỏi tiếp, điện thoại bỗng đổ chuông khiến hắn dừng lại. Ta vừa nhận được hai cuộc điện thoại, tất cả đều tỏ ý bất mãn về hành động của ngươi ở Du Ma Địa. Giọng nói của quản trí lập rất khẽ, hiện trường có người chết không? Không có, ta đã moi được một số tin tức. Từ Gia Kiệt liếc nhìn Ngô Cửu Tử đang ra sức thở hồng hộc trên sofa. Tất cả giao dịch ở ba bến tàu đều dời ngày không phải trùng hợp, nghe nói là do có mấy nhân vật lớn sắp đến cảng thành. Về phần những người này là ai, đến cảng thành làm gì, ta vẫn chưa hỏi được. Nhưng thế trận như vậy chắc hẳn không phải là đám ông trùng bát diện Phật, Khôn Sa muốn gặp mặt ở đây. Từ Gia Kiệt dùng một tay cầm điện thoại, tay kia tùy tiện lau vết máu lên tường phòng bao, giọng điệu hung ác, cho ta thêm 20 phút nữa, hắn nhất định sẽ mở miệng. Hiện tại ta đã nhận được cuộc gọi từ Kỷ Thiếu Quân ban tình báo, nói Ngô Cửu Tử là nội ứng của hắn, là nội gián mà ban tình báo sắp xếp vào hòa ký, nói rằng chúng ta đã đi quá giới hạn. Đồng thời hắn còn là nội ứng của cuộc chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức, Lý Văn Bân đích thân gọi điện yêu cầu ta thu quân. Hơn nữa, hắn hứa sẽ tiếp quản chuyện này, mọi trách nhiệm do cuộc chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức gánh chịu. Thu quân đi, giao Ngô Cửu Tử cho cuộc chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức, xảy ra vấn đề gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Vấn đề ngươi lo lắng không tồn tại, đám trùng buôn ma túy kia sẽ không gặp mặt ở cảng thành, dù sao trị an ở sông Mekong cũng kém hơn chỗ chúng ta. Mặc dù giọng điệu của quản trí lập bình tĩnh, nhưng Từ Gia Kiệt vẫn nhận ra cảm xúc sợ hãi ẩn sâu trong đó. Rõ ràng là sự việc không đơn giản như những gì quản trí lập nói. Thu quân cũng được, nhưng sếp à, ta muốn giữ nguyên ý kiến của mình. Được. Từ Gia Kiệt cúp máy. Hắn biết rõ Ngô Cửu Tử có vấn đề lớn, nhưng hắn cũng biết rõ vấn đề này không phải người có cấp bậc như hắn có thể giải quyết. Người thông minh biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng đồng thời hắn cũng để lại đường lui, lỡ như tương lai xảy ra chuyện lớn tày trời thì câu nói giữ nguyên ý kiến sẽ là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Kẻ có thể lăn lộn giới chính trị tuyệt đối không có một ai đơn giản. Quản trí lập ở đầu bên kia điện thoại không nói thật cho Từ Gia Kiệt. Không phải hắn nhận được 2 cuộc điện thoại, mà là 5 cuộc. Nhưng chỉ có thể công khai cuộc gọi từ Lý Văn Bân và Kỷ Thiếu Quân. 3 cuộc gọi khác đến từ 2 nghị sĩ và Ủy ban độc lập chống tham nhũng, nội dung trực tiếp hơn. Đừng nhúng tay vào, ta nợ ngươi một ân tình. Đây là nội dung chủ yếu của 3 cuộc gọi khác. Một tứ cửu tử của Hòa Ký mà thôi, cho dù tứ cửu tử này là nội ứng của cuộc chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức hay ban tình báo cũng không thể đánh động đến nhân vật phía sau 3 cuộc gọi kia. Sự việc quá bất thường. Quản trí lập không phải kẻ ngốc, hắn hiểu được mình đã vô tình chạm vào một tấm lưới lớn vô hình. Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai thì sếp cũ của mình Lý Văn Bân và Kỷ Thiếu Quân ban tình báo đều ở trong tấm lưới này, mà Ngô Cửu Tử hẳn là kẻ nương tựa vào tấm lưới lớn này. Quản trí lập nhíu mày, im lặng đứng một mình bên cửa sổ rất lâu. Hắn đang tự hỏi vì sao những người này lại ra mặt cho một tứ cửu tử. Mặc dù tứ cửu tử này nắm giữ một số tin tức, nhưng không đáng để các nhân vật lớn này lộ diện trước mặt mình. Tiếng gõ cửa đánh thức quản trí lập đang trầm tư. Mời vào. Quản trí lập lên tiếng. Lý Gia Tuấn mặc quân phục xuất hiện trước mặt quản trí lập. Quản thúc, lâu rồi không gặp. Đúng lúc ta tuần tra đến bên này, thấy văn phòng ngươi vẫn sáng đèn nên đến thăm ngươi. Hiện tại Lý Gia Tuấn là thành viên bình thường của biệt đội cơ động PTU. Hắn nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt quản trí lập, hắn vẫn ngây ngô như đứa trẻ từng ôm chân hắn, đòi hắn dẫn đi ăn kem đá. Nhưng quản trí lập biết rõ thiên tài thiếu niên có IQ cao 170 đang đứng trước mặt mình này đã không còn là đứa trẻ ít trải đời kia, chắc hẳn hắn cũng là một thành viên trong tấm lưới lớn ấy. Ngươi có lòng. Quản trí lập mỉm cười, thân thiết vỗ vai đối phương, ta biết giờ này các ngươi hay ăn khuya ở nhà hàng Hạ Quốc, đừng quên ta đã từng mặc quân phục. Đương nhiên, ta và 3 ngươi giống nhau, đều có đủ kinh nghiệm dưới cơ sở. Lý Gia Tuấn rất cung kính, chỉ có điều hiện giờ cục cảnh sát coi trọng văn chức, coi trọng bằng cấp và mạng lưới quan hệ chó má, dẫn đến những người như các ngươi cứ dậm chân ở vị trí cũ. Kinh phí của bộ phận hành động bị cắt giảm suốt, kinh phí của bộ phận quản lý lại tăng đều đều. Nếu nói ban đầu quản trí lập còn giả ngu, thì sau khi Lý Gia Tuấn lộ rõ bộ mặt thật, đi thẳng vào vấn đề, hắn không thể giữ im lặng nữa. Những lời này là ý của 3 ngươi à, quản trí lập châm một điếu thuốc lá. Mặc dù hắn chém giết từ cơ sở đi lên, tất nhiên thuộc phe bộ phận hành động, nhưng hắn không cho rằng lúc này mình bày tỏ thái độ là lựa chọn thông minh. Bao lâu rồi ngươi không đến nhà hàng ngày xưa ăn khuya? Có muốn đi cùng ta ăn một bữa không? Lý Gia Tuấn nói sang chuyện khác. Nghiêm túc đưa ra lời mời, đi thăm các huynh đệ cũ đang làm việc ở PTU, bọn hắn cũng rất nhớ ngươi. Chương 2913. À phải rồi, các tổ trưởng của tổ hành động cũng rất vất vả nhỉ. Khi quản trí lập gật đầu, Lý Gia Tuấn làm như lơ đãng nói, nhiều xe tuần tra ở bến tàu nhìn thấy bọn hắn đang canh chừng ở đó, có cần gọi bọn hắn đi cùng không? Quản trí Lập chăm chú nhìn Lý Gia Tuấn, không trả lời ngay. Dưới ánh trăng, hai người nhìn thẳng vào đối phương, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh và áp lực. Được. Mấy phút sau, quản trí Lập lôi điện thoại ra, ta gọi bọn hắn trở về cùng ăn khuya. Nhưng lâu lắm rồi không gặp lão đại, chắc là hắn cũng rất nhớ hương vị của nhà hàng, có cần gọi hắn luôn không? Một con cáo già và một con cáo con đều đang thăm dò đối phương. Hiển nhiên Lý Gia Tuấn biết rõ người của quản trí Lập đang làm gì. Bởi vì ngoài trừ tổ hành động số 6 phụ trách điều tra tin tức ra, năm tổ khác vẫn luôn canh chừng ở ba bến tàu. Vốn dĩ ý của quản trí Lập là đề phòng rắc rối xảy ra, nhưng hắn hiểu ý của Lý Gia Tuấn. Chàng trai đã từng bám theo mình đòi ăn đã đưa ra yêu cầu rõ ràng, rút hết người về, để cho mấy nhân vật lớn mà đến giờ mình vẫn chưa biết thân phận lên bờ. Quản trí Lập không từ chối ngay, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình. Hắn muốn gặp Lý Văn Bân. Được chứ, nhất định là ba ta sẽ rất vui. Lý Gia Tuấn trả lời không chút do dự. Ngay sau đó, quản trí Lập gọi điện thoại, thông báo cho mọi người trở về, tự do ăn khuya. Nhớ mang hóa đơn về, ta sẽ xử lý. Cùng lúc đó, hai người Tô Bình Nam và Tô Định bắt được một đám người vây quanh, đi ra khỏi sân bay quốc tế Cảng Thành. Lần này đón máy bay không có thành viên của Hòa Ký, ngay cả Rebecca cũng không có mặt. Nhưng người phụ trách tàu Cẩm Tú Gia Niên Hoa là để Diệu Dương lại xuất hiện ở sân đổ. Trong những năm qua, Cẩm Tú Gia Niên Hoa không che giấu bí mật tập đoàn Cẩm Tú là chủ sở hữu, cho nên sự xuất hiện của hắn không gây ra sóng gió gì. Tổ hành động. Trên chiếc xe Mercedes không quá nổi bật ở Cảng Thành, đầu tiên để Diệu Dương báo cáo chi tiết biến cố xảy ra ở Cảng Thành trong lúc Tô Bình Nam đang ở trên máy bay. Thú vị đấy, tính cảnh giác của quản trí Lập rất cao. Nét mặt Tô Bình Nam không hề thay đổi. Hiện tại ở Cảng Thành, Rebecca ngoài sáng, Hòa Ký trong tối, cả thực lực lẫn mạng lưới quan hệ đều không e sợ một phó phòng của tổ hành động. Hắn từng làm cảnh sát cơ động PTU 3 năm, sau đó vào tổ trọng án, dựa vào thành tích làm đến chức phó phòng, cũng được xem là một trong những nhân vật thực quyền có quan hệ thân thiết với Lý Văn Bân trong sở cảnh sát. Sở thích và nhược điểm thì sao? Tô Bình Nam gật đầu, tiếp tục hỏi. Hắn rất thích văn hóa phương Tây, đặc biệt là đam mê cuồng nhiệt tranh sơn dầu. Sở thích lúc nghỉ ngơi giải trí là đánh gôn, ngoài ra hắn khá mê rượu. Để Diệu Dương thoáng dừng lại rồi nói tiếp, quan hệ với vợ rất bình thường, nhưng đối xử với con gái vô cùng tốt. Hiện tài khoản chi chủ yếu trong gia đình là chi phí du học của con gái và khoản vay hàng tháng của một căn biệt thự cao cấp mới mua. Hắn đi xe gì? Tô Bình Nam đưa mắt nhìn tòa nhà HEBC nổi tiếng nhất Cảng Thành, trong mắt lộ rõ vẻ tham lam trần trụi. Một chiếc BMW mui trần mà một chiếc xe Việt giả Mercedes. Giá trị 1,2 triệu đô la Hồng Kông. Để Diệu Dương trả lời. Tiền lương của hắn không cao đến vậy đúng không? Đúng vậy. Để Diệu Dương trả lời, nhưng hắn đầu tư bất động sản kiếm được không ít tiền, chuyện này đã được lập hồ sơ ở Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông, có thể nói là vô cùng sạch sẽ. Hiện tại ba con Lý Gia Tuấn đang tiếp xúc với đối phương xem có hiệu quả hay không. Giải quyết hắn đi. Người này theo đuổi vật chất, hãy ra tay từ điểm này. Có thắc mắc gì thì hỏi kỹ Tây tiên sinh, ta cũng muốn xem lão pháp sư ngày ngày cầm cuốn lý luận ván cờ và tư trị thông dám thao túng lòng người đến trình độ nào. Tô Bình Nam kết thúc cuộc nói chuyện. Trong bóng đêm, xe gầm rú chạy vào Cảng Thành, chạy vào rừng bê tông cốt thép phồn hoa này. Người vẫn như xưa. Nhiều năm rồi quản trí Lập mới bước vào nhà hàng Hà Quốc, một người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh như hắn cũng không kìm được cảm xúc bùi ngùi khi cảnh còn người mất. Mười mấy năm trước, ngày nào hắn cũng mặc quân phục chạy loanh quanh trong đêm, sau đó đến nơi này ăn khuya. Ăn khuya ở đây mang đến cho hắn cảm giác hạnh phúc và an toàn. Sếp quản. Nhà hàng Hà Quốc không nhỏ, tầng 1 có 10 phòng bao, tầng 2 cũng có mười mấy bàn. Tuy nhiên, so với các nhà hàng được trang hoàng hiện đại ngày nay, nhà hàng này vẫn kiên trì giữ lại dáng vẻ thăng trầm ngày xưa, không có gì thay đổi. Ghế màu xanh nhạt, bàn ăn loang lổ, thực đơn và giá cả mấy chục năm không đổi. Khắp nhà hàng vẫn đầy cảnh sát cơ động giống như trong ký ức. Mọi người trông thấy quản trí Lập đều đứng dậy ngay tức thì. Ngồi xuống đi, thời gian nghỉ ngơi mọi người không cần câu nệ như vậy. Quản trí Lập mở lời, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là không có nhiều người ngồi xuống ngay. Đa số mọi người đều đưa mắt nhìn Lý Gia Tuấn người có chức vụ lẫn lý lịch thấp trong đám. Nhìn ta làm gì, phục tùng mệnh lệnh đi chứ. Lý Gia Tuấn bật cười mắng, lũ khốn các ngươi nhìn thấy cấp trên có chức vị quá cao nên căng thẳng a. Không ít người bật cười, sau đó tất cả cùng ngồi xuống. Trong nhà hàng sôi nổi trở lại. Chương 2914. Sao ngươi làm được? Quản trí lập chọn một góc ở tầng 2. Sau khi hai người ngồi xuống, hắn hỏi vấn đề thứ nhất, ta không mù, có thể nhìn ra đám người kia rất tôn trọng ngươi. Ta nhớ là đội cảnh sát cảng thành chúng ta rất bài xích con cháu quan chức, người mới gia nhập bao lâu chứ, sao có thể khiến tất cả mọi người phục ngươi? Ta còn có một thân phận khác, đó là người phụ trách tổ chức công ích ngôi nhà thứ hai. Lý Gia Tuấn đưa ra một câu trả lời khiến quản trí lập cực kỳ chấn động. Động cơ của tổ chức công ích này là giúp đỡ các cảnh sát cơ động tuyến một cảng thành trong việc chữa bệnh và trong sinh hoạt. Ngươi cũng biết là hiện nay cảnh sát cơ động tuyến một chịu áp lực rất lớn mà, ta sẽ giúp đỡ bọn hắn. Nhìn biểu cảm nặng nề của quản trí lập, Lý Gia Tuấn thoải mái nói, yên tâm đi, các khoản thu chi của tổ chức công ích này rất rõ ràng, được các ban ngành giám sát. Ta biết tính đặc thù của nghề này. Điểm mấu chốt nhất là tổ chức công ích này chỉ nhận cảnh sát cơ động tuyến một, giới hạn nhân số vô cùng nghiêm ngặt, không có ai quá mức nghiêm khắc với một tổ chức chỉ kết nạp 200 thành viên. Đám người xuất thân văn chức chỉ xem số liệu, nhưng người không lừa được ta. Cảng thành chỉ có 67 chiếc xe đột kích, tức là 1/3 số người đều nằm trong tổ chức này. Số lượng này là rất nhiều rồi đó. Gia Tuấn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Quản trí lập đưa ra ý kiến bất đồng, phúc lợi ngầm ư. Chút ân huệ ấy sẽ không đổi được sự tôn trọng cao như vậy. Ta không phải trẻ con. Chúng ta sẽ cung cấp khoản vay mua nhà với lãi suất thấp, sẽ có một số ưu đãi như là nhà hàng đặc biệt và phạm vi sinh hoạt đảm bảo chi phí thường ngày của bọn hắn. Nhà hàng này cũng là của ngôi nhà thứ hai. Lý Gia Tuấn cười hì hì nói tiếp, giá của một cốc nước cam mà hội viên phải trả vẫn là giá cả 10 năm trước. Bọn hắn ăn cơm ở đây có thể tiết kiệm 200 đô la Hồng Kông so với những nơi khác. Còn gì nữa? Quản trí lập đè nén nỗi chấn động trong lòng. Ba người đồng ý đến nhà hàng chứng tỏ các ngươi muốn thẳng thắn với ta. Ta muốn biết mục đích thật sự của ngươi. Các cảnh sát cơ động này sẽ dần dần rút ra ngoài, sau đó trở thành tinh anh nòng cốt trong các ban ngành của sở cảnh sát. Đây là thế lực của ta. Lý Gia Tuấn nhìn quản trí lập, rất nhiều huynh đệ cũ của ngươi là đồ đệ và cấp dưới mà ba ta một tay đưa ra ngoài, đây là thế lực của hắn. Chúng ta gộp lại thì bộ phận hành động sẽ nắm quyền quyết định trong sở cảnh sát. Lý Gia Tuấn nói ra ý tưởng chân thật trong lòng, hiện tại rất nhiều người nước ngoài đã bị điều chuyển, chức vị trống khiến rất nhiều thế lực gia tộc tham dự tiến vào. Cơ hội ngàn năm có một, vì sao chúng ta không tự mình nắm giữ? Người muốn để cho sếp Lý làm người đứng đầu? Quản trí lập tức hiểu được ý đồ của Lý Gia Tuấn, nhưng vẫn hỏi vấn đề cuối cùng, nhưng ta còn có một nghi vấn. Ta muốn biết vì sao hôm nay có nhiều người bảo vệ một tên côn đồ của Hòa Ký như vậy, không phải bảo vệ hắn. Mà bởi vì hắn là một tên chỉ điểm rất quan trọng. Lý Gia Tuấn nói ra một sự thật nằm ngoài sức tưởng tượng của quản trí lập, nói ra có lẽ ngươi không tin, về cơ bản có tới 60% tin tức đến từ người này, bao gồm cả các vụ án mà tổ của ngươi đã phá được trong một năm qua. Vua săn tin thế giới ngầm, đắp nặng hình tượng này rất khó, vì vậy tạm thời phải giữ lại hắn. Mặc dù Lý Gia Tuấn nói rất mơ hồ, nhưng vẫn khiến quản trí lập sợn tóc gáy. Bởi vì hắn hiểu được lời nói mơ hồ của đối phương. Cũng hiểu ra vì sao những người này phải giữ lại Ngô Cửu Tử. Lựa chọn đầu tiên thoạt nhìn không có gì nổi bật mà mọi người tìm đến khi phá án, bao gồm cả hắn, lại là một cánh cửa mà người ta cố ý đặt ngoài sáng. Nói cách khác, 50% cảnh sát cảng thành, thậm chí nhiều hơn, thật ra đều bị phi phối bởi tin tức do cánh cửa này cố ý tuồn ra. Hắn là người của Hòa Ký phải không? Quản trí lập cũng không nói trắng ra, mấy năm nay hiệu suất làm việc của Cục Chống Xã hội Đen và tội phạm có tổ chức rất rõ ràng. Rất nhiều băng đảng tổn thương nguyên khí nặng nề không thể vực dậy, những chuyện này không thể bỏ qua công lao của hắn. Uống trà đi, quản thúc. Lý Gia Tuấn không trả lời câu hỏi, bà ta sắp đến rồi. Thú vị đấy. Quản trí lập bưng tách trà lên, lẩm bẩm một mình, 6 tháng trước Hòa Ký nuốt trọn 2 đường dây buôn lậu ở cảng thành của hội Yamaguchi. Cùng lúc đó, tổ hành động tìm được rất nhiều chứng cứ liên quan đến hội Yamaguchi, thậm chí còn nhận được rất nhiều lời khen. Nhưng trên thực tế chúng ta là gì? Một cu ly bị dắt mũi mà còn đắc ý. Năm nay cảng thành tăng 17 hạng trong xếp hạng an toàn thế giới, chúng ta là cảnh sát ưu tú và giàu trách nhiệm. Trên thế giới không có trắng đen rõ ràng, phải không? Lý Gia Tuấn trả lời. trên thế giới này, ngành nào loạn nhất? Ta sẽ nói ra một đáp án mà mọi người không quá tin tưởng. Không phải ngành vui chơi giải trí, không phải ngành điện ảnh, cũng không phải ngành tài chính. Trong các ngành này, quan hệ nam nữ hỗn loạn, các giao dịch diễn ra thường xuyên và mức tiêu xài đủ khiến một người nề nếp lật đổ tam quan. Tất nhiên những người nước ngoài và không ít tinh anh Hạ Quốc trong Quỷ Hồng Mông cũng vậy. Mặc dù Tần Tử Khâm là một nữ nhân truyền thống, cũng quản lý nội bộ vô cùng nghiêm khắc, nhưng chỉ có thể quản được những người này tuân thủ quy tắc trong thời gian làm việc. Sau khi tan làm thì sao? Tám chữ xa hoa trụy lạc, ăn chơi đàng đúng cũng khó mà diễn tả được mức độ tiêu tiền như nước của những người này. Dù sao bọn hắn cũng có mức lương cao nhất thế giới, hơn nữa ở cảng thành có hòa ký trông nom nên không ai có gan tống tiền, sách nhiễu bọn hắn. Chương 2915. Lấy một ví dụ. Mỗi tháng hòa ký chi tiêu hơn 7 triệu tiền rượu tại hai khách sạn ở Lan Quế Phường, mà những người này chiếm tới 70%. Đây chỉ là tiền rượu thôi đấy. Tần Tử Khâm không quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của bọn hắn. Cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú giữ thái độ dung túng. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ khi đủ hoang phí mới có thể khiến bọn hắn vĩnh viễn chìm trong trạng thái đói bụng. Trên thế giới này, rất nhiều ý tưởng của thiên tài không phải nảy sinh vào lúc bọn hắn ăn uống no đủ, những kẻ ham muốn tiền bạc mới có thiên phú trác tuyệt. Ngày tháng trước, Quỷ Hồng Mông hoàn thành một thao tác lại khiến không ít ngân hàng đầu tư phố quan bán khống tiền tệ của Nam Mỹ và Colombia. Mà thao tác này là ý tưởng của một thiên tài tài chính người London, trong 3 tháng hắn đã tiêu hết toàn bộ tiền lương của mình, còn suýt sạc nghiệp. Thậm chí sau khi nhận được 1,6 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, nam nhân tên Cát này lập tức gọi mười mấy cô gái Bohemian mở tiệc trên du thuyền suốt 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, hôm nay bọn hắn lại ngồi rất ngay ngắn ở vị trí làm việc của mình, không ít người buồn chán nhìn màn hình trước mặt, ánh mắt mơ màng. Sắp xảy ra sự kiện lớn à? Hay là nội bộ quỷ gặp vấn đề lớn? Không có ai biết. Nhưng 4 tiếng trước, vô số hán tử mặc vest đen đã tiếp quản công việc bảo vệ Quỷ Hồng Mông. Không cho phép ai ra vào tầng 13, thậm chí xin phép ra ngoài ăn khuya cũng bị từ chối. Đám người đã quen đi quẩy vào giờ này có vẻ rất cáu kỉnh. Đổng thân yêu, người có thể nói cho ta biết khi nào thời gian dày vào chết tiệc này mới kết thúc không? Lẽ nào có kẻ lén dùng tài khoản của chúng ta bán khống đô la Mỹ, còn thêm đòn bẩy gấp mấy trăm lần? Các túm mái tóc như ổ gà, ta vừa mới tặng một nữ hài sợi dây chuyền trị giá 6.000 đô la Mỹ, vốn dĩ nếu mọi chuyện thuận lợi thì chắc hẳn giờ này nàng đang nằm trên giường của ta. Cho ta thưởng thức thân hình duyên dáng của nàng, chứ không phải ngồi ngay người trước màn hình đã ngừng làm việc. Hiện tại Đổng Hạo Bác đã là người phụ trách thứ hai của Quỷ Hồng Mông. Nam nhân đã trải qua rất nhiều khổ cực này biết rõ lai lịch của Quỷ Hồng Mông, cho nên hắn cực kỳ bình tĩnh trước mặt mọi người. Các, nếu ngươi cảm thấy mình là thiên tài nên không cần tuân thủ quy tắc, thì ta đề nghị ngươi uống một cốc nước lạnh để tỉnh táo lại, bởi vì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi đứng dậy đi lấy một chai nước lạnh ném cho Các, nam nhân nghiêm túc nói, chắc là bốt tổng sắp tới, chắc là có kế hoạch lớn nào đó. Tác dụng chính của đám người chúng ta là khi bốt cần bất kỳ tài liệu nào, chúng ta phải cung cấp ngay lập tức. Làm tốt việc này thì ngươi sẽ biết độ hào phóng của quỷ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Đây là một cuộc họp có mức độ bảo mật đạt tới cấp S, chúng ta đều biết quy tắc mà. Đổng Hạo Bác vỗ vai đối phương, ánh mắt đượm nỗi lo lắng. Các ở bên cạnh không nói gì, chỉ yên lặng mở nắp chai rồi uống ừng ngực. Hắn không phải kẻ ngốc, mặc dù bị Quỷ Hồng Mông vốn lưu động phương đông đầy thần bí này dùng mức lương cao chiêu mộ, thường ngày cũng chỉ ăn chơi chè chén, nhưng không có nghĩa là hắn không cố gắng tìm hiểu nội tình chân thực của quỷ. Rất đáng sợ, nội tình rất sâu. Đây là đánh giá chân thật nhất về Quỷ Hồng Mông của một người thoạt nhìn rất phóng đãng như Cát, cấp trên cũ của hắn là chắc không phải đã kiếm đủ tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, mà là hắn đã bán một số thông tin cơ bản nhất của quỷ, sau đó mất tích. Thủ pháp này không có gì lạ. Tài phiệt phố quan và ngân hàng đầu tư lớn có quá nhiều bí mật, để giữ bí mật, rất nhiều thiên tài tài chính không biết điều sẽ im hơi lặng tiếng biến mất khỏi thế giới này. Thời gian nhàm chán kéo dài đến 5 tiếng rưỡi sau, rốt cuộc cánh cửa cực kỳ hoành tráng của Quỷ Hồng Mông cũng mở ra. Đây là lần đầu tiên Các nhìn thấy bốt phía sau quỷ xuất hiện, hắn không kìm được rướn cổ nhìn. Không có nhiều người xuất hiện, 5-6 hán tử vây quanh một nam một nữ đi vào đại sảnh của quỷ. Cảm giác đầu tiên của Các và rất nhiều tinh anh tài chính lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam là áp lực, cả dáng đi lẫn khí thế của nam nhân kia đều khiến bọn hắn có cảm giác như nhìn thấy một ngọn núi. Một ngọn núi đen hùng vĩ, hiểm trở, kiên cố, cũng có góc cạnh sắc bén, không che giấu được vẻ khí phách. Cho đến giờ, Tô Bình Nam vẫn cách dã tâm của hắn rất xa, nhưng không có nghĩa là khí thế của hắn nhỏ yếu. Sự lắng động qua hai thời không khiến hắn có phong thái trên đỉnh cao chót vót. Gã khổng lồ trầm lặng. Đây là định nghĩa mà rất nhiều tinh anh quỷ hồng mong đặt cho Tô Bình Nam. Cùng lúc đó, các hán tử vét đen kia đồng loạt khom lưng như người máy, còn ánh mắt các thì bị thu hút bởi một nữ hài mặc váy dài trắng tinh, mái tóc xõa vai rất tự nhiên. Gương mặt của Tô Định Bắc rất đẹp, nhưng tuyệt đối không yếu đuối. Trái lại biểu cảm của nàng lúc im lặng toát ra khí thế xa cách, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng. Tóm lại là lúc này các cảm thấy mình gặp được nữ thần Mu Sơ. Nàng là ai? Là nữ nhân của Bốt Tổng sao? Các đưa mắt nhìn Tô Bình Nam và Tô Định Bắc đi vào phòng họp, sau đó run rẩy nói, ta cảm thấy cuộc đời mình đã mất đi mọi màu sắc, ta không thể tranh giành tình nhân với một vị vua thế giới ngầm. Phỉ phui, đó là em gái, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.